đi dạo ngoài đường xem có gặp được không gì đó. Lộ Lộ hét lên, trời má, cả bàn im lặng, nổi bật giữa tiếng ồn quán bar. Mấy đứa này, giờ mới thấy Kỷ Lê là đứa vừa thất tình đáng thương à. Kỷ Lê ngửa đầu, giả vờ lau nước mắt. Mắt tớ kém quá, Lộ Lộ nghiêm túc an ủi. Không sao, không sao, người sau sẽ ngoan hơn. Rồi lại vô tư nháy mắt, như tiểu ngữ nhà mình đây. Trời ơi, ai mà chịu nổi. Lời Lộ Lộ nối liền mạch quá. Cả nhóm đồng bộ ngẩng lên nhìn theo ánh mắt cậu ấy. Trời má, Kỷ Lê cũng trời má trong lòng. Đàm Vị Cần, cả bàn, trừ Kỷ Lê và Trương Đình. Mỗi người khiếp sợ một kiểu. Chẳng tả nổi, Kỷ Lê cũng sốc, nhưng phản ứng nhanh hơn chút. Nàng đứng dậy, hỏi Đàm Vị Cẩn đã đến cạnh bàn. Sao cô đến đây? Đàm Vị Cẩn đưa một cái túi qua. Kỷ Lê tự nhiên nhận lấy. Đàm Vị Cẩn, ai gọi tôi đến? Kỷ Lê, tôi, không phải. Kỷ Lê thắc mắc, cô không phải ở thành phố V kép sao? Đàm Vị Cẩn, lúc đó tôi đang ở nhà ga. Kỷ Lê khựng lại, ừ, cũng hợp lý. Đây là gì vậy? Kỷ Lê giơ túi lên. Đàm Vị Cần, khoai tây nghiền. Kỷ Lê ngớ ra, ờ, cảm ơn. Đàm Vị Cần cười với Kỷ Lê, rồi quay sang Trương Đình. Rượu thì tôi không uống, tôi còn có việc. Cô cúi xuống nói với tiểu ngữ đang vẫy tay. Hẹn gặp lại. Tiểu ngữ thu tay, cười cười. Đàm Vị Cần, tôi đi đây. Cả nhóm vẫy tay, Kỷ Lê còn đứng đó. Góc nhìn này buồn cười thật, nhưng nàng không để Đàm Vị Cẩn đi một mình. Đặt túi khoai xuống bàn rồi chạy theo ra ngoài. Tiễn một chút, rốt cuộc, đúng không? Hành lang quán ba hẹp, hai người chỉ đi được một trước một sau. Đến chỗ đông người, Đàm Vị Cẩn vẫy tay bảo Kỷ Lê né sang bên. Gặp bậc thang, cô đi chậm lại, ra hiệu Kỷ Lê cẩn thận. Còn cái túi khoai tây nghiền kia, Trương Đình chụp ảnh cái bàn của họ. Trên đó có vài món ăn trông hơi giống khoai tây nghiền. Kỷ Lê vì thế vào khu bình luận hỏi một câu. Trương Đình trả lời là không phải. Kỷ Lê liền tiếp tục ở khu bình luận thêm một câu thèm thuồng. Ừ, được rồi, ra đến bên ngoài. Không khí tươi mát, cảnh vật yên tĩnh. Kỷ Lê nói, tiểu ngữ nói cô ấy là em họ bạn của cô. Đàm Vị Cẩn bật cười. Lâu như vậy không gặp mà nói với tôi chuyện này. Kỷ Lê, vậy nói gì đây? Đàm Vị Cẩn, tiểu ngữ nói tối nay đến đây gặp một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Kỷ Lê, cô cũng nói với tôi về tiểu ngữ. Đàm Vị Cẩn, là cô sao? Kỷ Lê đột nhiên cảm thấy lúng túng. Không biết, Đàm Vị Cẩn, có vẻ như vậy. Kỷ Lê vội vàng. Chúng ta không có tình huống gì cả. Đàm Vị Cẩn đột nhiên cười. Cô nói, được, rồi Kỷ Lê cũng, được. Đàm Vị Cẩn lại, được, Kỷ Lê, không được. Đàm Vị Cẩn cũng, không được. Hai người cùng nhau cười. Kỳ lạ thật, cứ đứng với nhau là lại thành cái bầu không khí này. Đàm Vị Cẩn như bật chế độ làm nũng tự động cho Kỷ Lê. Bình thường nàng đâu có vậy. Thậm chí chế độ này phải gặp mặt mới kích hoạt. Nhắn tin thì vẫn lịch sự kiểu. Xin chào, cảm ơn, vừa nãy cô. Kỷ Lê chợt nhớ ra. Nghe tụi tôi nói chuyện à, Đàm Vị Cẩn. Nghe rồi, Kỷ Lê. Tôi chưa hỏi là đoạn nào mà. Đàm Vị Cẩn, không biết cô muốn hỏi đoạn nào. Tôi nghe hết đoạn bạn gái cũ của cô. Kỷ Lê, ờ, thật ra nàng định hỏi đoạn đó. Cũng chẳng phải không nghe được. Họ nói to thế trong quán bar. Người phục vụ đi ngang cũng nghe thấy. Cũng không phải không để Đàm Vị Cẩn nghe. Chuyện này chỉ cần một người biết là dễ lan ra cả thiên hạ. Vậy Kỷ Lê muốn hỏi gì? Nàng nghĩ một lúc, chắc là muốn biết Đàm Vị Cẩn có nghe hay không thôi. Nghe rồi thì sao? Kỷ Lê, mày muốn nói gì đây? Thôi, không làm phiền người ta nữa. Nhưng Kỷ Lê tò mò. Cô đến một lúc rồi đi luôn à, Đàm Vị Cẩn. Cô định nói là tôi đến đây làm gì đúng không?